Thế thân Huân Khang, góc chuyện audio.com. Cậu trừng mắt với anh vậy mà lại theo dõi tôi. Anh có bệnh gì sao? Lam Luật ho khụ khụ, gãi gãi đầu, chỉ là tôi hơi quan tâm cậu một chút, sợ cậu gặp nguy hiểm nên. Trình An từ năm 23 tuổi đã làm thư ký cho Lam Triệt. Những chuyện trên đời này cho dù là chuyện xấu hay chuyện tốt cậu cũng đã từng nhúng tay qua. Để phó tá Lam Triệt lên đến vị trí hôm nay, cậu đã không còn là một thanh niên hiền lành chất phát như ngày xưa nữa. Lạnh lùng, tàn nhẫn, những thứ đó đều là Lam Triệt dạy cho cậu. Hắn dạy cậu trước khi đối thủ nghĩ ra cách đối phó với mình. Mình phải chủ động đá văng họ ra khỏi đường đua. Hắn dạy cậu phải tự bảo vệ chính mình. Đừng bao giờ trông mong vào người khác. Năm nay cậu cũng đã 28 tuổi. Thế giới của cậu ngoài chém giết đối thủ ngán đường mình ra thì chẳng còn gì. Một ngạt, vô vị, vậy mà hôm nay lại có một người đứng trước mặt cậu. Nói rằng sợ cậu nguy hiểm, theo dõi cậu nhất cử nhất động. Mặc dù điều đó khiến Trình An cảm thấy không thoải mái cho lắm thế nhưng không hiểu vì trong tim lại xuất hiện từ đợt cảm xúc khó tả. Tuy đã vụng về che đậy, thế nhưng mặt cậu không hiểu sao lại ửng hồng. Thấy cậu bất động, Lam Luật vội vàng nói. Này này, không phải là cảm động đến sắp khóc rồi đấy chứ. Nghe xong câu này, toàn bộ sự cảm kích của Trình An đối với anh đều vứt hết ra sau đầu. Cậu lườm anh, tôi còn chưa tính sổ với anh đấy. Đừng có nói sang, Lam Luật nhún vai, ừ thì tôi nói sang. Rồi sẽ có một ngày điều mà tôi nói rằng sẽ thành sự thật cho mà xem. Về lại vấn đề chính. Lam Luật xoa xoa cằm nói với Lam Triệt, em thử kiểm tra qua mấy loại thuốc mà ông bác sĩ kia đưa rồi. Loại thuốc đó nếu dùng lâu ngày sẽ dẫn đến vô sinh. Bà nội ra tay độc ác như thế làm em không thể nào tin nổi. Không khí xung quanh như ngưng trệ, mọi người đều cảm thấy được áp lực và sát khí toát ra mạnh mẽ từ người hắn. Lam Triệt nắm chặt nắm đấm, chặt đến mức từng khớp xương lộ rõ ra. Hắn nghiến răng, chuyện này đích thân tôi sẽ xử lý. Tôi sẽ đem món nợ từ 30 năm trước và bây giờ tính hết một lần. Một khi hắn đã đích thân ra tay, đối phương chắc chắn sẽ thua cuộc thảm hại. Châu Giang trương mắt nhìn hắn mà trong lòng cô cũng dậy sóng ngầm. Hắn giấu lời bác sĩ nói vì hắn sợ cô đau lòng. Biết cô không sinh được con nhưng hắn vẫn không có ý định bỏ rơi cô. Cũng may nhỉ. Nhờ kế hoạch của Triệu Nhã Nhược mà cô mới nhận ra rằng tình yêu hắn dành cho cô là chân thành. Không phải là nói trên đầu môi, mà là yêu thật sự. Hôm sau hắn đưa cô đi khám thai tại một bệnh viện khác. Lần này hắn đã điều tra thật kỹ vị bác sĩ này để tránh mọi phiền toái ngoài ý muốn. Lần này hắn không ngồi ở ngoài chờ nữa mà vào trong với cô. Hắn muốn phút giây nào cô cũng nằm trong tầm mắt của hắn. Để hắn có thể bảo vệ không cho kẻ khác cơ hội hại cô. Kết quả cuối cùng cũng khiến trên môi của hai vợ chồng nở nụ cười thật tươi và mãn nguyện. Cô có thai rồi, thai nhi một tuần tuổi nên chẳng thể biết trai hay gái nhưng đứa bé rất mạnh khỏe. Bác sĩ bảo tái khám định kỳ để theo dõi tình trạng phát triển của thai nhi. Lam gia chưa bao giờ trải qua niềm vui nào đến như vậy. Gia đình của họ lại sắp đón chào thêm một thành viên mới nữa rồi. Những ngày đó phải nói Lam Triệt cưng cô như trứng. Hắn không cho cô làm việc gì nặng hết. Chỉ nằm đọc báo, nghe nhạc và vẽ vời thôi. Kế hoạch đi gặp vị y nhân chữa bệnh câm kia cũng đã được sắp xếp chu toàn. Ngày mai hai vợ chồng sẽ khởi hành đến đó. Thấy con trai cả của mình thành gia lập thất. Chưa bao lâu mà đã sắp có cháu bồng thì Lam lão gia rất vui mừng. Ông mở tiệc 3 ngày 3 đêm để báo với họ hàng bạn bè. Vô cùng hoành tráng và phô trương, tình yêu của Lam gia dành cho đứa trẻ này rất nhiều. Đứa bé sinh ra chắc hẳn sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời rồi còn gì. Nhưng vui là thế, Lam lão gia vẫn rầu rĩ thở dài về đứa con thứ hai của mình. Lam Luật, anh dù sao đã 30 tuổi mà chưa có người yêu. Cho dù bây giờ anh có dẫn một đứa con trai khác về ra mắt ông thì ông vẫn chấp nhận. miễn là anh tìm thấy tình yêu đích thực là được rồi. Haz, vào đêm trước khi khởi hành chữa bệnh cho Châu Giang, Lam Triệt đã gặp riêng Trình An. Hắn thẳng thắn đẩy lá đơn đuổi việc về phía cậu. Phản ứng của Trình An vô cùng bất ngờ. Sau đó là không thể chấp nhận sự thật này. Cậu đã theo hắn lâu như vậy. Xem hắn như anh trai. Bây giờ đuổi cậu chẳng phải là cậu sẽ rất tổn thương hay sao? Nhưng Lam Triệt mở miệng. Hắn chậm rãi nói. Cậu đừng làm thư ký của tôi nữa. Làm em rể của tôi đi. Luật Luật nó rất thích cậu. Cách chương.